Chương 4014, Diệt U Lam Phủ. Thiên yêu thử vương bị giết tin tức truyền ra, chấn động sở hữu thế lực. Rất nhiều người đều đang hoài nghi, giết chết thiên yêu thử vương hung thủ, chẳng lẽ liền là lúc trước số chi nở phòng khách quý cường giả bí ẩn sao? Đương nhiên, QNZ có rất nhiều người suy đoán, là Đại Tuyết Sơn cường giả xuất thủ. Dù sao, thiên yêu thử vương từng công khai thả ra cuồng ngôn, nói Đại Tuyết Sơn từ đó về sau, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, mà lại về sau tuế nguyệt bên trong, hắn hành động cũng thành công căn cứ chính xác thực hắn lời nói. Thường xuyên chui vào Đại Tuyết Sơn, trộm lấy bảo vật, nhưng mà Đại Tuyết Sơn truy lùng vô tận tuế nguyệt, đồng đều lấy thất bại mà kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới. Thanh danh hiển hách đạo thánh, thế mà ly kỳ tử vong. Một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong, Mục Vương ngay tại tu hành tà ác công pháp, đột nhiên đưa tin lệnh bài chấn động, ngay sau đó sắc mặt của hắn lại là trong nháy mắt âm trầm xuống. Thiên yêu thử vương chết. Mục Vương đã từng cùng thiên yêu thử vương tại Huyền Long ngoài thành trong dãy núi chiến đấu qua, trận chiến kia hắn buộc lộ ra ẩn tàng nhiều năm thật sự là sức chiến đấu, nhất cử đem thiên yêu thử vương trọng thương. Mặc dù thiên yêu thử vương trốn, nhưng là những năm này, Mục Vương cu nở dê một mực tại truy tra thiên yêu thử vương hạ lạc. Là ai giết Mục Vương? Con mắt chuyển động, xâm nhiên nói. Hắn nghĩ tới một người, số chi nở phòng khách quý cường giả bí ẩn, từ khi Huyền Long thành một trận chiến về sau, hắn tựu hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cho ta đi thăm dò, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha. Mục Vương chợt hạ lệ. Nhưng mà, thân ở vòng xoáy phương thần, căn bản cũng không biết, chính mình thuận tay giết chết thiên yêu thử vương, sẽ khiến phong ba lớn như vậy. Hắn lúc này, đã rời đi cực bắc chi địa, đi tới một tòa thành trì bên trong. U Lam Phủ, thôn ma tộc thánh địa dưới trướng, rất nhiều phủ đệ một trong. Mặc dù không tính là đỉnh tiêm phủ đệ, nhưng cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. U Lam Phủ Chu được xưng là huyết tu la, một tay hắc ám huyết sát chi thuật, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn là thôn ma tộc thánh địa dưới trướng, nhất cường đại chiến tướng chi nhất, cho tới nay, đều tại tìm kiếm khắp nơi chui vào bản nguyên giới hỗn độn giới người, sau đó tản nhận chu sát. Muốn tiến về quỷ phủ cương vực, chỉ dựa vào hành tẩu, quá lãng phí thời gian, phương thần muốn cưỡi vượt khu vực truyền tống trận, sở dĩ chỉ có thể mượn nhờ U Lam Phủ truyền tống trận. Gần đây, U Lam Phủ cương vực bên trong, đề phòng xâm nghiêm, bất kỳ cái gì quá khứ thành viên, đều muốn đi qua nghiêm mật thẩm tra, mới có thể cho đi. Phương thần ẩn tàng khí tức về sau, rất nhanh liền tiến vào U Lam Phủ, ngay tại lúc hắn chuẩn bị cưỡi vượt khu vực truyền tống trận thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, đám người đều bị khiếp sợ đến, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, trên bầu trời có một trận đại chiến chấn động thế gian. Âm âm chiến đấu kịch liệt, để phía dưới mọi người run lẩy bẩy, đáng sợ khí tức, tràn ngập toàn bộ U Lam Phủ. Kia là phủ chủ. Chơi ạ, đến cùng là ai, lại dám tại U Lam Phủ địa bàn bên trên, cùng phủ chủ chiến đấu hử, người này đơn giản liền là muốn chết. Trong đám người, chuyến đến khinh thường xem thường âm thanh. Nguyên bản phương thần dự định không để ý tới, nhưng khi hắn cảm ứng được vị kia cùng U Lam Phủ chủ chiến đấu người xa lạ khí tức trên thân về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hỗn độn giới đồng bào mặc dù kia một cỗ ba động rất yếu, nhưng vẫn như cũ bị hắn bắt được, kinh lịch hư giới tôi luyện về sau, phương thần nguyên thần, càng thêm cường đại, thánh cảnh bên trong vô địch, gần với hỗn độn chí tôn cảnh cường giả nguyên thần. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, hắn tựu bắt được kia một cô yêu ớt khí tức. Đông đông đông, U Lam Phủ Chu thực lực rất mạnh, nhẹ nhõm liền đem đối thủ áp chế, cái sau gần như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, mắt thấy là phải bị U Lam Phủ Chu chém giết. Dị tộc, giết không tha. Mọi người đều biết, U Lam Phủ Chu đối thánh địa rất trung tâm, phàm là dị tộc, đều sẽ vô tình tàn sát. Hôm nay tại U Lam Phủ phát hiện dị tộc, há có thể buông tha? Hoành U Lam Phủ Chu toàn thân tất cả lực lượng, hội tụ tại trên nắm tay, đống nhiên một quyền đánh xuống, mắt thấy liền muốn nện vào người kia, chết. Xâm nhiên tiếng quát, theo U Lam Phủ Chu trong miệng truyền ra, nắm đấm của hắn nhanh chóng rơi xuống, người kia thống khổ nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Ta không cam tâm. Hắn cuồng loạn quát. Hoành U Lam Phủ Chu nắm đấm, gia tăng cường độ, trong nháy mắt đánh xuống, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, chiến đấu sẽ lúc kết thúc, phương thần xuất thủ. Hưu hắn trong bóng tối, con ngón búng ra, đáng sợ chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đụng vào U Lam Phủ Chu trên nắm tay, mạnh mẽ đem hắn bước lui. Ân người kia ngạc nhiên, ngay sau đó điên cuồng chạy trốn. Hô hô hô trong nháy mắt, liền chạy ra U Lam Phủ. Người trốn không thoát. U Lam Phủ Chu chuẩn bị, trước đem người này giết chết, sau đó đang tìm âm thầm người đánh lên hắn. Thế nhưng là, khi hắn đuổi tới ngoài thành lúc, Phương Thần sớm đã đuổi tới, ngăn tại hắn trước mặt. Ngươi là ai? U Lam Phủ Chu Sâm Nhiên hỏi. Doanh Phương Thần không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Đã đảo tẩu người kia, thấy có người thay hắn ngăn cản U Lam Phủ Chu, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, hắn vì sao muốn cứu ta, chẳng lẽ nhìn ra thân phận của ta sao? Hơi suy tư một lát, hắn quyết định trở về cứu Phương Thần. Nếu như thật là đồng bào, hắn tuyệt sẽ không để Phương Thần lâm vào hiểm cảnh. Doanh người này vòng trở lại, cùng Phương Thần kề vai chiến đấu, đối kháng U Lam Phủ Chu. Huynh đệ, ngươi đi mau. Ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Phương Thần một quyền bức lui U Lam Phủ Chu, trầm giọng nói. Thế nhưng là người kia không nguyện ý bỏ xuống Phương Thần. Nhưng là, một màn kế tiếp, để hắn cờ hờ ân lờ động. Phương Thần thúc giục thể nội trung cực chi lực, một quyền hoành không, toàn bộ thiên cung, trực tiếp sụp đổ. U Lam Phủ trong nháy mắt hóa thành phế tích, đáng sợ đến cực hạn lực lượng, tựa hồ có thế hủy thiên diệt địa. Không tốt. U Lam Phủ Chu thầm kêu một tiếng không tốt, muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Nương theo lấy sau lưng U Lam Phủ, hóa thành phế tích, thành nội vô số thê thảm tiếng kêu truyền đến đồng thời. Phương Thần đã đi tới U Lam Phủ Chu trên không, trung cực chi lực vận chuyển, thế đại lực trầm một quyền, đem cái sau đập xuống đất. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, U Lam Phủ Chu ngã trên mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Hưu đối thôn ma tộc, Phương Thần không có lưu tình, trực tiếp chu sát. Đi. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần mang theo người kia, cấp tốc rời đi. Sau đó không lâu, thôn ma tộc thánh địa cường giả, sử dụng bí bảo đổi tới, nhìn thấy tứ bề báo hiệu bất ổn, hóa thành phế tích U Lam Phủ, cùng mất đi sức sống U Lam Phủ Chu, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể đường đường thánh địa dưới trướng một đại phủ đệ, thế mà trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, đến cùng là ai làm phóng nhãn bản nguyên giới? Không có bất kỳ cái gì một cái thế lực, có thể làm đến. Ngắn ngủi ngây người về sau, mọi người cùng nộ, cha cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm đến hung thủ, dám tàn sát ta thôn ma tộc con dân, đây là tại muốn chết. Mà lúc này, Phương Thần mang theo người kia, đã thoát đi đến ở ngoài ngàn dặm. Hô hô hô, người kia thở hừng hực, đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn xem Phương Thần, hỏi, xin hỏi huynh đệ, là phương nào nhân sĩ?